Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 16, nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ổn định lại tâm lý, trả lời, bởi vì không hay bị người khác gọi như vậy. Trời ơi, tôi muốn chết, sao lại ngọt như vậy? Kịch bản làm sao có thể ngọt như thế này? Lão công thật thẳng thắn, chẳng lẽ không nhận ra Du Bảo bị anh làm cho mặt đỏ bừng sao? Đáng ghét, tôi vừa mới không ghi âm câu nói. Vợ, anh yêu em, thật sự làm tôi muốn chết, ai có thể chịu đựng được cảnh này, thật sự ngọt như vậy. Tôi cá là Hứa Mộng Du chân đã mềm rồi, Hứa Mộng Du, tỉnh lại đi, đừng bị vẻ đẹp của đối phương lừa, hắn chính là tình địch của ngươi. Ngươi quên chị Tuyết Văn bên Hồ Đại Minh rồi sao? Tuyết Văn, đang ở trên đảo ăn khoai nướng, đừng có nhắc tới. Hứa Mộng Du nhanh chóng đăng ký một tài khoản cho Hạ Tư Lê, tên là Savion. Tóm tắt lại chính là luyến năm khách quý nam. Tài khoản đã đăng ký xong, muốn tôi giúp anh đăng một cái Weibo không? Được. Vậy anh ngồi im nhé, tôi sẽ chụp một bức ảnh cho An. Hứa Mộng Du cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh góc nghiêng của anh. Trong bức ảnh, anh một tay chống cằm, tạo dáng hoàn hảo, ánh sáng căm hồng của hoàng hôn phản chiếu trên tóc anh. Chỉ một cử động nhẹ đã tạo ra một bức ảnh hoàn hảo. Cậu chỉnh sửa một bài Weibo. Nội dung rất đơn giản. Chào các bạn, đến xem chương trình không? Sau đó nhấn gửi, cái đó, anh muốn chúng ta follow nhau không? Hạ Tư Lê mỉm cười gật đầu. Được, Hứa Mộng Du thành công follow lại anh, sau đó cũng đăng một bài Weibo. Cậu nhận ra số lượng fan của mình tăng trưởng một cách rõ rệt ngay trước mắt. Trời ạ, là kinh khủng. Chưa bao giờ cậu lại có nhiều fan như vậy, cảm thấy có chút không thực tế. Cậu lại cầm điện thoại của Hạ Tư Lê xem, phát hiện anh cũng như mình, vừa mới đăng bài Weibo mà đã có 99 lượt thích ngay lập tức. Lúc này, điện thoại của Hạ Tư Lê vang lên một thông báo, hiển thị tên một chuỗi chữ cái tiếng Anh, hình như là. Đếp, cậu vội vàng đưa điện thoại cho anh, có người gọi cho anh. Hạ Tư Lê nhận lấy điện thoại, ánh mắt trở nên nghiêm túc, đứng dậy, đi ra ngoài nhận cuộc gọi. Đếp, gió biển thổi mạnh vào. Làm tóc anh bay tán loạn, từ trong điện thoại vang lên giọng một người đàn ông. Hôm nay tình hình thế nào? Anh đi vào trong khoang thuyền, làm một cử chỉ với người quay phim, sau đó người quay phim không tiếp tục đi theo nữa. Anh đi tới một góc yên tĩnh, nơi đó có hai phòng thuyền liên tiếp, với một cửa kính vuông, cửa sổ nửa mở, gió biển mặn theo đó thổi vào. Anh nhắm mắt lại, từng cảnh tượng mạnh mẽ trong ngày hôm nay ùa về trong đầu, mỗi nhiệm vụ. Mỗi sự tiếp xúc đều bị phóng đại vô hạn ngay lúc này. Khi cúi người xuống, cái cơ thể mềm mại mà anh bế lên, bàn tay nhẹ nhàng vây quanh cổ anh, hơi thở nóng bỏng phả vào sau tai anh. Còn cả khi cùng nhau ăn bánh ngọt, khuôn mặt thanh thoát động lòng người, đôi mắt trong trẻo đầy tội nghiệp, môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên, nhìn về phía anh. Anh đặt tay lên cửa sổ, siết chặt ngón tay, các gân tay nổi lên, trả lời. Thực sự không ổn. Cả ngày hôm nay đều không ổn, không ai nhìn thấy, khi anh cùng Hứa Mộng Du ăn bánh ngọt cùng nhau. Anh siết chặt dây thừng, tay run rẩy, mái tóc che khuất trán, thực tế là đang đổ mồ hôi. Có phải bị nôn mửa hay không? Giọng nói trong điện thoại hỏi anh một cách điềm tĩnh, nghe thấy giọng đếp, Hạ Tư Lê từ từ bình tĩnh lại, lắc đầu. Tạm thời không có, vậy sao lại không ổn, tim đập nhanh, tay bị run, có phải có tiếp xúc cơ thể không? Ừ. Tiếp xúc thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm, lúc tay run, có nghĩ đến điều gì không? Hạ Tư Lê mở mắt, thở dài một hơi, nghĩ đến những giấc mơ đó. Trong điện thoại, người bên kia im lặng một lúc. Đếp còn nhớ rất nhiều năm trước. Vào một mùa hè, thiếu niên đã tìm ra hắn, đối diện với hắn và nói. Tôi bị bệnh, là bác sĩ riêng của Hạ gia. Thực tế hắn rất ít khi khám bệnh cho anh. Vì cậu bé này gần như không bao giờ ốm. Nhưng ngày hôm đó, khi cậu bé tìm đến hắn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tối tăm, như thể đã bị bệnh tật hành hạ lâu dài. Hắn hỏi, bệnh gì? Thiếu niên ấp úng, nửa ngày mới lên tiếng. Ám ảnh, lúc đó, hắn thật sự rất ngạc nhiên, hỏi, nguyên nhân bệnh là gì? Thiếu niên đáp, bị một nam sinh hôn, cứ mãi, mơ thấy cậu ta. Hắn từ trước đến nay đều biết đứa trẻ này rất được hoan nghênh ở trường, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn lo lắng hỏi, đối phương có ép buộc cậu không? Ngoài việc đụng chạm thân thể, còn làm gì khác nữa? Thiếu niên với vẻ mặt khó mở lời. Không phải, chỉ là tỏ tình thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn hỏi thêm. Là kiểu mơ như thế nào? Chính là, mơ mà không thể nói ra. Là mộng tuổi dậy thì sao? Là, thiếu niên 17 tuổi, những giấc mơ như vậy thật bình thường. Nhưng nếu đối tượng lại là nam sinh. Trong khoảng thời gian đó, anh luôn tích cực tham gia trị liệu. Dần dần bệnh tình cũng ổn định, và thiếu niên cũng ít mơ như vậy hơn. Nhưng không ngờ khi trở về nước, lại tái phát. Hắn hỏi, cậu chỉ bị như vậy với nam sinh đó, hay là với tất cả mọi người? Hạ Tư Lê, hiện tại tôi chỉ tiếp xúc nhiều nhất với cậu ấy. Nam sinh đó, hắn suy nghĩ một chút rồi tìm từ. Liệu có phải là thợ săn không? Thợ săn, ý chỉ là cố gắng tiếp cận. Hạ Tư Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đắm chìm vào biển tối. Đối với câu hỏi này, anh không vội trả lời. Âm thanh của tiếng đàn dương cầm bay đến từ một nơi không xa. Tiếng đàn nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua trái tim anh, như một dòng suối mát, xoa dịu đi sự nóng nảy trong tâm hồn anh. Người chơi đàn dương cầm không ai khác chính là Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du đi dạo quanh, phát hiện trên du thuyền có một cây đàn dương cầm, vì thế liền đến gần và chơi đàn. Lúc này, cậu cảm thấy một luồng cảm hứng mạnh mẽ, rất muốn viết một bài hát. Và bài hát này là lấy cảm hứng từ Hạ Tư Lễ. Cậu mở điện thoại, bật phần mềm ghi âm và ghi lại giai điệu, rồi lẩm nhẩm hát. Hứa Mộng Du đang chơi bài gì vậy? Nghe hay đấy, tôi chưa từng nghe qua. Không ngờ Du Bảo lại biết chơi đàn dương cầm, khí chất ngay lập tức lên hẳn. Đang chơi gì vậy? Lộn xộn, ngắt quãng, nếu không chơi thì đừng chơi. Người chơi nhạc giải thích cho mọi người. Anh ấy đang sáng tác bài hát. Sáng tác bài hát là như vậy. Phải thử đi thử lại, tìm được giai điệu phù hợp nhất, sáng tác bài hát. Hứa Mộng Du còn biết sáng tác bài hát, đề nghị mọi người đi xem bổ sung cái. Âm động thanh xuân, Hứa Mộng Du đã từng hát vài bài nổi tiếng trước đây, là bài bị thua bởi ca sĩ Tinh Hoài phải không? Được, đã nhìn ra, lại bắt đầu bào chữa rồi, bài hát đó nổi tiếng liền là Ghê Gớm sao? Thực lực không đủ thì không đủ, bài hát anh ấy hát còn không dễ nghe bằng ca sĩ Tinh Hoài. Màn hình hiển thị, Hứa Mộng Du mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, ngồi thẳng tắp, ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, từng âm thanh du dương nhẹ nhàng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều lần thử nghiệm, cậu cuối cùng đã hoàn thành một đoạn giai điệu mà mình hài lòng, sau đó lưu lại và gửi đi một lần. Ôi, nghe thật tuyệt vời, Du Bảo, nhanh lên viết ra đi, tôi muốn nghe, đoạn này thật sự rất êm tai. Có cảm giác giống như lâu ngày gặp lại, không khí cũng ngọt ngào hẳn lên, lì ba mét môi điên cuồng, lão bà thật đẹp, ô ô ô, thanh xuân nam đại, thật muốn nói gì đó. Hứa Mộng Du không thể chờ đợi nổi, muốn đi tìm Hạ Tư Lê để chia sẻ, cậu đứng dậy, đi về phía khoang thuyền. Cậu phát hiện Hạ Tư Lê đã nửa giờ không xuất hiện, cũng không biết đi đâu, nên cậu chỉ có thể đi tìm. Cuối cùng, cậu nhìn thấy Hạ Tư Lê ở một con đường nhỏ. Tuy nhiên, giờ phút này, Hạ Tư Lê dựa vào góc tường, thân hình thon dài, đầu hơi ngả ra sau, ngón tay trắng nõn kẹp một điếu thuốc, chậm rãi thổi ra một vòng khói. Học trưởng, cậu ngạc nhiên lẩm bẩm, cậu không nghĩ tới Hạ Tư Lê lại hút thuốc, điều này khiến cậu rất kinh ngạc, ngay lập tức quay người dùng tay che màn hình. Màn hình sao lại đen? Hứa Mộng Du đang che cái gì vậy? Không biết, có cái gì không thể xem sao? Tôi hình như vừa thấy một người đàn ông. Nhưng có chậu hoa chắn nên không thấy rõ đang làm gì. Giây tiếp theo, Hứa Mộng Du nói. Anh ấy còn đang gọi điện thoại, không có cách vào, anh trước tiên đừng lại đây. Sau đó, cậu đi về phía Hạ Tư Lê, đồng thời đóng cửa con đường nhỏ lại. Cậu đột ngột xuất hiện khiến Hạ Tư Lê cảm thấy bất ngờ. Hai người nhìn nhau qua làn khói mỏng, trong mắt Hứa Mộng Du, cậu thoáng thấy một tia lạnh lùng. Cậu thật sự kinh ngạc, vì mấy ngày qua sống chung. Hạ Tư Lê không có một chút mùi thuốc lá, cậu tưởng rằng Hạ Tư Lê không hút thuốc. Dù hôm nay hai người gần gũi như vậy ăn bánh ngọt, cậu cũng không ngửi thấy mùi thuốc lá. Chỉ có mùi thơm nhẹ nhàng, hai người không nói gì, Hạ Tư Lê buông tay, dập tắt điếu thuốc, mở miệng phá vỡ sự im lặng. Không dễ ngửi, đúng không? À, khói thuốc bay ra ngoài cửa sổ, không khí tràn ngập mùi thuốc lá nhẹ, Hứa Mộng Du lắc đầu. Vẫn ổn, không khó ngửi. Không gian nơi đây khá nhỏ, hai người đứng gần nhau có chút chật chội. Hứa Mộng Du nhìn Hạ Tư Lê, khuôn mặt anh bị sương mù che khuất, có chút mờ mịt. Anh không cần lo lắng, đừng bận tê, em mở đến tôi, anh cứ tiếp tục đi. Hạ Tư Lê vứt điếu thuốc vào thùng rác. Không sao đâu, Hứa Mộng Du nói, thật ra, tôi vẫn luôn nghĩ anh không hút thuốc. Rất ít, vậy tại sao lúc này lại hút? Có phải vì cuộc gọi vừa rồi, khiến tâm trạng không tốt? Hạ Tư Lê hỏi cậu, vừa rồi là cậu đang chơi đàn sao? Anh nghe thấy à, tôi vừa mới sáng tác một bài mới. Sáng tác mới? Hạ Tư Lê ngạc nhiên, rất hay đấy, thật sự là chữa lành. Hứa Mộng Du vì lời khen của anh mà khuôn mặt ửng đỏ, sau đó nghe thấy anh lại hỏi. Bài hát tên gì vậy? À, cậu gật đầu, nhìn vào mắt Hạ Tư Lê và nói. Tên là, vì vậy chúng ta lại gặp nhau. 7 năm trôi qua, chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây, nhất định là một duyên phận khó có được. Hạ Tư Lê nhìn cậu, ánh mắt hơi lặng đi. Sau một lúc lâu, anh mới đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Tôi đi rửa mặt một chút. Hứa Mộng Du gọi với theo. Xavier ông, có chuyện muốn nói thì đừng giữ trong lòng. Hạ Tư Lê dừng bước. Anh vừa về nước không có bạn bè, có thể coi tôi là bạn của anh. Hạ Tư Lê quay đầu, cười nhẹ. Được, vậy anh đi đi, tôi đi ăn, đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du đi đến bàn ăn, màn hình lại một lần nữa xuất hiện, mọi người đều hỏi xôn xao. Cuối cùng người cũng đã trở lại. Nam Nam đâu rồi? Sao còn chưa về? Nam Nam này điện thoại đã gọi nửa giờ rồi. Gọi ai vậy? Vừa rồi sao lại đóng cửa? Đang làm gì thế? Chẳng bao lâu, Hạ Tư Lê xuất hiện trên màn hình. Đến rồi, lão công đến. Lão công đang ở gần miệng sao? Vừa rồi có phải trong lúc quay phim, hai người hôn nhau rồi không? Thân mật, hôm nay chơi trò ngọt ngào ca một trên thích thế này. Sao hai người vẫn giữ vẻ bình tĩnh? Không phải là lúc màn hình không quay đã trộm hôn môi rồi chứ? Đừng nói bậy nữa, hủ nữ cũng phải có giới hạn chứ. Sau khi hai người ngồi xuống, tổ nhân viên công tác đưa ra 3 tấm thẻ nhiệm vụ. Xin mời rút 1 tấm thẻ từ 3 tấm này, hoàn thành vai trò hẹn hò trong đêm nay, Hứa Mộng Du hỏi. Vai trò hẹn hò, đúng vậy, ở đây có 3 loại chủ đề, rút ra 1 tấm thẻ, đêm nay sẽ là chủ đề đó. Ha ha ha ha, tôi biết chủ đề này. Tối qua nữ thần trắng và Kaka đã diễn rồi. Cầu xin, hôm nay phải chơi cái trò ca một trên thích này. Hỏi chút, có những chủ đề gì? Nhân viên công tác bày 3 tấm thẻ lên bàn. Mỗi tấm thẻ đều có 1 bức tranh, trong đó là hình ảnh ứng với vai trò. Tấm thẻ đầu tiên là quốc vương và hoàng hậu. Tấm thẻ thứ hai là công chúa và kỵ sĩ. Tấm thẻ thứ ba là công tước và hầu gái. Hứa Mộng Du liếc nhìn những bức tranh, mặt buồn rầu hỏi. Vậy là tối nay phải đóng vai như thế này sao? Đúng vậy. Cậu nuốt 1 ngụm nước miếng, mắt nhìn Hạ Tư Lê, trong lòng thầm nghĩ, xem đi, đây là kết cục khi đi cùng tôi. Lần sau còn muốn cùng tôi không? Nếu là cùng nữ sinh, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên, tiếc là tối nay lại là đi cùng cậu. Cậu nói, vậy, tôi vận may luôn không tốt, anh đóng vai đi. Nhân viên công tác lại giặt sạch thẻ 1 lần nữa, rồi đưa cho Hạ Tư Lê. Mời rút 1 tấm thẻ, cầu xin, rút được hầu gái nhé. Tôi muốn xem hầu gái, đừng lại rút quốc vương nữa. Tối qua đã có quốc vương rồi, công chúa và kỵ sĩ cũng được, tôi cũng ăn đấy. Lúc rút thẻ, Hứa Mộng Du thầm niệm trong lòng, đừng là hầu gái, đừng là hầu gái, đừng là hầu gái. Hạ Tư Lê di chuyển ngón tay trên 3 tấm thẻ, cuối cùng rút ra 1 tấm. Lật qua và đặt lên bàn. Trên tấm thẻ là 1 bức tranh vẽ 1 công tước ngồi trên ghế, bên cạnh là 1 hầu gái quỳ xuống hầu hạ hắn. Hứa Mộng Du, lòng treo ngược cuối cùng cũng rơi xuống. Là hầu gái, đù mà, nhân viên công tác không sợ chết tiếp tục hỏi. Xin hỏi các bạn ai đóng vai công tước, ai đóng vai hầu gái? Hứa Mộng Du nhìn Hạ Tư Lê, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Cái này, anh có muốn thử phong cách khác không? Vì tỷ suất chương trình, anh đóng vai hầu gái chắc sẽ có hiệu quả tương phản tốt hơn. Ha ha ha ha, dù bảo cố tình dụ Nam Nam đóng vai hầu gái, thiệt là hại. Không ngờ Hạ Tư Lê lại nói, chúng ta nghe mọi người xem. À à à, lão công, sao đột nhiên lại hiểu ra thế này? Sau đó, nhân viên công tác bắt đầu tổ chức 1 cuộc bỏ phiếu trong phòng phát sóng trực tiếp về ai sẽ đóng vai hầu gái. Dù tôi cũng rất muốn xem sự tương phản. Nhưng tôi lại càng muốn xem công tước đại nhân và tiểu kiều thê, thực xin lỗi, Du bảo. Cuối cùng, kết quả bầu chọn là Hứa Mộng Du đóng vai hầu gái, giành chiến thắng với số phiếu cao. Hứa Mộng Du, xin mời hai vị theo tôi đi thay trang phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là, hai người theo nhân viên công tác đến phòng thay đồ. Khi Hứa Mộng Du bước vào phòng thay đồ, nhìn thấy bộ trang phục hầu gái, cậu ngừng lại, ước chừng khoảng một phút. Mặc dù cậu là gay, nhưng không thích mặc đồ nữ. Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời cậu mặc đồ nữ, hơn nữa còn là trang phục hầu gái. Nhất định phải mặc sao? Nhất định. Nhân viên công tác gật đầu. Hứa Mộng Du, để tránh tốn phí thêm, cậu thật sự dễ dàng chịu đựng như vậy sao? Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, cậu đi tới lấy bộ trang phục, rồi vào thay đồ. Sau khi thay xong, cậu đi ra, mọi người xung quanh nhân viên công tác đều ngạc nhiên và cảm thán. Wow, cậu hỏi, có tóc giả không? Có. Ở bên này, đeo tóc giả chẳng vì lý do gì khác, chỉ là để che mặt. Mặc kiểu này, thật sự xấu hổ muốn chết. Có muốn trang điểm không? Nhân viên công tác hỏi. Không cần trang điểm. Sau khi đeo tóc giả vào, nhân viên công tác còn cho cậu đeo một chiếc nơ hình thỏ. Cậu đi đến gương nhìn mình, thực sự muốn chết vì xấu hổ. Vậy có thể đi ăn cơm rồi đúng không? Ừ, trước khi ăn cơm còn có một thử thách nhỏ. Còn có, đúng vậy, màn ảnh đâu, mau đưa cho tôi xem đi. Quá đáng để chúng tôi phải đứng ngoài mà nhìn, tôi muốn xem. Trong thời gian thay trang phục, màn hình phát sóng trực tiếp không có nhân vật chính, vì muốn tạo bất ngờ cho khán giả. Cách chương,